Trang phục của Đông Liêu này thế nhưng rất lớn, đủ để che khuất hơn phân nửa thân thể của ta. Ta vò vò cổ áo, đem chính mình che kín không kẽ hở. Hoắc Dương lúc này cũng cởi xuống áo choàng lên trên người Tiểu Lam. Ta cùng Tiểu Lam đều trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt hắn lại thản nhiên. Mộ Dung Hoàng vẫn nhìn chúng ta, lúc này mới nói chuyện. Hai vị cô nương khổ cực, Lâm Minh Chủ, người yên tâm, ngày mai ta sẽ sai người tìm mấy bộ quần áo nữ tử Đại Tấn tới đây. Lâm Phóng gật gật đầu, nhìn phía ta, các ngươi đi nghỉ trước đi, một bên Mộ Dung Hoàng nói, sương phòng đã chuẩn bị tốt, ta gật đầu, lúc này mới cùng Tiểu Lam rời khói phòng, oán hận nửa ngày ta cùng Tiểu Lam hung tợn cởi xuống bộ quần áo này, thay đổi trang phục ngày thường, hay cảm thấy uể oải. Em có chú ý đến Mộ Dung Khải hay không? Ta cẩn thận dè dặt hỏi, Tiểu Lam không rõ nguyên do nhìn ta nói, hắn thế nào, không có gì, ta cúi đầu, sao có thể không biết ngượng nói ra khỏi miệng. Tiểu Nam Hải ấy, hừ, tiểu thư, cô có thấy hai con mắt Hoắc Dương, vẫn nhìn chòng chọc. Nhìn chòng chọc, Tiểu Lam thở phì phì nói, ta ngày mai nhất định phải giáo huấn hắn thật tốt, ta nhất thời lòng cũng đầy căm phẫn. Đúng, tên xúc sinh này, không nhìn ra hắn lại to gan như vậy. Chỉ có Minh Chủ mới là chính nhân quân tử, Tiểu Lam gắng sức gật đầu, ta cúi đầu thấy áo khoác hôm nay hắn mặc đang lẳng lặng nằm trên giường. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động trong đầu lại hiện lên một màn trong sảnh vừa rồi. Ta thấy hắn cùng Hoắc Dương cải trang đi vào phòng trong. Ta thấy hắn đạm đạm nhìn phía chúng ta cùng Mộ Dung Hoàng. Ta thấy hắn đột nhiên nhíu mi lại. Ta thấy ánh mắt của hắn khoảnh khắc có chút giật mình. Ta thấy hắn vội vã quay đầu đi chỗ khác. Góc truyện audio.com. Ta cũng thấy trên gương mặt trắng nõn chậm rãi có chút hồng. Tác giả có chuyện muốn nói kéo dài rất lâu không đổi mới rồi. Có nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan. Công tác bận rộn đến đầu óc choáng váng, đồng thời cũng phát giác được văn chính mình viết loạn thất bát tao cái gì cũng sai, thật là muốn để hố. Nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy có cái gì đó không bỏ xuống được. Ta trước kia viết một bộ tiểu thuyết cũng không đến 9 vạn chữ, lần này đã viết đến 18 vạn, dự tính toàn văn phải trên dưới 30 đến 35 vạn mới kết thúc. Với ta mà nói đúng là khiêu chiến, cảm thấy thật khó. Kỳ thật viết đến đây, đã xuất hiện một vấn đề lớn. Ta vốn thiết kế ôn hữu đoạn sau này thật nhiều ảnh hưởng lớn hơn nữa, bao quát cái văn này, là bởi vì trong đầu trước chỉ có nhân vật ôn hữu. Nhưng viết đến cuối cuốn thứ hai, cảm giác ôn hữu bị ta viết thành nhân vật như có như không, xây dựng nhân vật cũng không đủ tươi sáng, có thể coi như một nét bút hỏng. Hơn nữa thiết kế tình tiết ở cuốn thứ hai cũng không bằng cuốn đầu tiên, thế là càng thêm cam chịu. Tóm lại một tháng này không có đổi mới, là ta không đúng. Thẹn với sự quan tâm của mọi người, sau này sẽ nỗ lực tăng tốc đổi mới. Cảm ơn mọi người, cách chương.